Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, vụ nổ hạt nhân. Nếu như nói, 400 cấp hỏa cầu thuật có tuần hành đạn đạo uy lực, như vậy đem tăng lên tới truyền kỳ cấp, dù là suy yếu một nửa vậy tương đương với cỡ nhỏ đầu đạn hạt nhân bạo tạc uy lực. Chớ nói chi là vẫn là trọn vẹn hai viên đồng thời nổ tung. Có thể nói, Tô Vân xinh xinh nhìn thấy đạn hạt nhân tại trước mặt nổ tung. Kinh khủng hỏa diễm quét sạch phương viên mấy trăm mét, chấn động đến mặt đất đều tại oanh minh. Tại loại này dưới vụ nổ, dù là từng đầu cao giai ác ma cũng bị trong nháy mắt bị xé nát thân thể. Sau đó tại hỏa diễm bên trong hòa tan bốc hơi. Hai viên hỏa cầu nổ tung, liền Tô Vân cũng không có dự liệu được uy lực hội khủng bố như thế. Tại bạo tạc trong nháy mắt, tia sáng chói mắt liền để hắn hai mắt đau nhức. Truyền kỳ cấp ác ma thân thể cường hãn đều có chút khó có thể chịu đựng loại này quang mang. Sau đó, sóng xung kích nổ tung, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch. Cuồng bạo sóng xung kích để hắn vốn định truyền tống rời đi thân thể đều lắc lư một cái. Trực tiếp truyền tống thất bại, bị bọc cuốn lấy bay lên không trung, từng đầu tránh thoát hạch tâm nổ tung địa điểm ác ma. Cứ như vậy bị sóng xung kích cuốn sạch lấy thổi bay. Thân hình khổng lồ giống như cây lá nhẹ nhàng, lại trên không trung ầm vang đụng vào nhau, biến thành từng đoàn thịt mạt. Ánh lửa nổ tung, cát bay đá chạy, tia sáng chói mắt đem nơi này chiếu một mảnh sáng trưng. Có thể nói, thứ 47 tầng vực sâu chưa hề có giống hôm nay như thế sáng tỏ quá. Khụ khụ, thật đạn hạt nhân tẩy đất a. Tô Vân chật vật từ dưới đất bò dậy, vẻn vẹn là sóng xung kích liền để hắn đồng dạng cảm nhận được đáng sợ trùng kích. Trốn không thoát a. Tại hỏa cầu thuật bạo tạc trong nháy mắt, cực lớn đến làm cho người kinh hãi năng lượng ba động. Đã để không gian chưa vững chắc, muốn truyền tống đào tẩu đều có chút khó khăn. Tại loại này trùng kích vào, trước kia bị quái vật đánh tổn thương thân thể trở nên càng phát ra mềm nhũn bất lực. Trừ cái đó ra, liên tục thi triển hai viên hỏa cầu, lập tức tiêu tốn hắn 200 điểm bản nguyên linh hồn. Cũng coi là một cái tương đương to lớn tiêu hao. Hắn nhìn chung quanh một vòng chung quanh, cực kỳ may mắn phát hiện bất tử điều các binh sĩ trên cơ bản không có việc gì. Đang chiến đấu lúc, hắn cố ý lôi kéo đồ ngược ma rời xa bất tử điều binh sĩ. Dùng cái này đến miễn trừ con này truyền kỳ ác ma uy hiếp được các binh sĩ. Nhưng là, cái kia chút thu phục ác ma cũng không có như thế nghe lời. Từng đầu hoàn toàn là lộn xộn rải trên chiến trường. Có thể nói, hơn 3.000 đầu ác ma. Trong đó vượt qua 1.000 đầu trở thành lần này vụ nổ hạt nhân không đúng. Là hỏa cầu bạo tạc tế phẩm. Đương nhiên, đồ ngược ma nhất phương chết thảm hại hơn. Tại phạm vi nổ bên trong ác ma trên cơ bản không có sống sót. Liền ở vào bạo tạc biên giới ác ma. Vậy tại loại này nóng bỏng hạ người bị thương nặng. Đáng tiếc, Tô Vân cũng không có đạt được hai đầu đồ ngược ma tử vong nhắc nhở. Vậy tức là nói, cái này hai đầu truyền kỳ ác ma còn chưa chết. Truyền kỳ, quả nhiên đáng sợ a. Hắn thở dài, trên thân còn quấn hỏa diễm hộ thuẫn, sải bước đi hướng bạo tạc vị trí hạch tâm. Hỏa cầu thuật chỉ là duy nhất một lần bạo tạc uy lực mạnh nhất. Cái này vẻn vẹn tiếp tục vài giây đồng hồ thời gian. Sau đó liền hội cấp tốc suy giảm. Đương nhiên, dù là suy giảm xuống, vị trí hạch tâm nhiệt độ cũng là cao tới số. Dưới mặt đất nham tương đều bị đánh ra. Trên mặt đất tùy ý chảy xuôi. Tại vị trí hạch tâm, xuất hiện một cái sâu đạt mười mấy mét. Đường kính mấy trăm mét hố to, Tô Vân dẫm lên nham tương sải bước đi tới, đứng tại bạo tạc biên giới, cũng chính là hố to biên giới đi đến nhìn, rất rõ ràng cảm giác được hai cái khí tức cường đại ẩn núp tại hố địa. Chờ hắn tới gần về sau, mới rốt cuộc minh bạch đối phương vì sao không nhúc nhích. Nguyên lai sớm đã biến thành tàn phế. Chỉ gặp cái này hai đầu ác trên ma thân bao trùm lấy một tầng cháy đen. Cái đuôi, cánh tay, chân đều tại loại này trong bạo tạc bị hủy diệt. Nhìn tương đương thê thảm. Tại cảm giác được đã đến về sau. Cái này hai đầu ác ma vậy nằm ở nơi đó. Run run rẩy rẩy đứng lên. Nhất quán tàn khốc khát máu trong ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi. Thật thê thảm. Để cho ta tới giải thoát các ngươi thống khổ a. Tô Vân thở dài, có chút buồn thiên thương hại cầm trảm thủ kiếm đi qua. Suy, trảm thủ kiếm không chút do dự từ nó yết hầu xẹt qua. Liệt diễm bốc lên, đem trực tiếp chém giết. Đánh giết level 20 truyền kỳ đồ ngược ma, đạt được 1150 điểm ác ma bản nguyên chi lực. Tại loại này bản nguyên chi lực quán chú, ác ma phân thân lúc trước thu được thương thế trong nháy mắt bắt đầu cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Cũng cảm thấy mình càng phát ra cường đại. Đáng tiếc, khoảng cách thăng cấp còn cách một đoạn, mới giết vị trí truyền kỳ ác ma, liền 1/10 điểm kinh nghiệm đều không có lấp đầy. Đạt được 4800 điểm giết chóc kinh nghiệm, phản hồi bản thể. Mà bản thể tại loại này quán chú, đã lần nữa đụng đủ thăng cấp điểm kinh nghiệm, tiêu hao 17.000 điểm giết chóc kinh nghiệm, đẳng cấp tăng lên, tấn thăng 18 cấp. Lần này làm lại vẻn vẹn 3 tháng rưỡi, Tô Vân liền đạt đến trước đó khổ luyện hơn 1 năm đẳng cấp. Càng đáng sợ là, hiện tại hắn sức chiến đấu, tương đương với trước đó level 18 pháp sư hơn gấp 10 lần. Cả hai hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Ngao, tấn thăng một đầu đồ ngược ma gào thét một tiếng, dáng chống đỡ lấy thân thể nhào lên. Đáng tiếc vừa chạy hai bước liền té quỵ trên đất. Ếch, không cần cảm ơn, ta rất tình nguyện giúp ngươi giải thoát. Tô Vân sửng sốt một chút, đi ra phía trước một kiếm đâm xuyên đối phương, đánh giết level 21 truyền kỳ đồ ngược ma. Đạt được 1350 điểm ác ma bản nguyên chi lực. Đạt được 5100 điểm giết chóc kinh nghiệm. Phản hồi bản thể. Đạt được 2 điểm thần tính. Cái này hai đầu truyền kỳ ác ma. Tại hắn hai phát hỏa cầu oanh tạc dưới. Cứ như vậy bị triệt để trọng thương. Sau đó bị hắn dễ như trở bàn tay xử lý. Cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng đây chính là hiện thực. Bất đắc dĩ là, hắn tiêu hao 10 điểm thần tính, đem ký sinh ma chủng cùng hỏa cầu thuật tăng lên tới truyền kỳ cấp. Kết quả xử lý cái này hai đầu ác ma vẻn vẹn đạt được 2 điểm thần tính. Hiển nhiên, cái này hai đầu ác ma cũng đều là vừa tấn thăng truyền kỳ không lâu. Hoàn toàn không có triệt để ngưng tụ ra thần tính. Nhất định phải đánh giết truyền kỳ ác ma mới có thể cho ta cung cấp bản nguyên chi lực. Xem ra cần muốn cân nhắc đi tham gia huyết chiến. Tô Vân lẩm bẩm nói. Tham gia huyết chiến, trọng yếu nhất mắt tự nhiên là bắt lấy ma quỷ. Xử lý ma quỷ về sau. Đem cũng tìm được gấp 5 lần giết chóc kinh nghiệm ban thưởng. Với lại loại kinh nghiệm này ban thưởng là căn cứ vào bản thể đẳng cấp. Nói cách khác. Hắn chỉ cần đánh giết level 16 hoặc level 16 trở lên ma quỷ, liền có thể đến đại lượng điểm kinh nghiệm, từ đó đem cỗ này ác ma phân thân tiếp tục tăng lên đẳng cấp. Vực sâu ý thức quấy nhiễu, phản mà trở thành đưa cho hắn lớn nhất phúc lợi, điểm ấy cần phải nhanh một chút, dù sao theo bản thể đẳng cấp càng ngày càng cao, đạt được điểm kinh nghiệm vậy hội càng ngày càng khó khăn. Ba đại nhân, ngài thật sự là quá cường đại. Mê dụ Magabri vội vàng từ đằng xa chạy tới. Không chút do dự bắt đầu vuốt mông ngựa. Trên thực tế, cái này hoàn toàn là lời thật lòng. Một hơi thi triển ra hai phát khủng bố như thế hỏa cầu. Đem nó đều dọa phát sợ. Tại loại này hỏa cầu công kích đến. Nó dám cam đoan mình không có bất luận cái gì sống sót hy vọng. Gabriel, cố gắng mạnh lên, làm chủ kính dâng mình a. Về sau, người vậy có cơ hội lấy được chủ ta khen thưởng cái này kinh khủng năng lực. Tô Vân nhếch miệng một cười, tràn đầy mê hoặc nói ra, muốn ban cho đối phương cái này truyền kỳ cấp loại pháp thuật năng lực. Cần tiêu hao trọn vẹn 1.500 điểm giết chóc kinh nghiệm. Tô Vân làm sao có thể bỏ được? Gabri trong nháy mắt, con mắt sáng lên. Lúc trước đạt được level 400 hỏa cầu thuật ban cho. Liền đã để nó nếm đến ngon ngọt. Sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Hiện tại, tận mắt thấy khủng bố như thế uy lực. Càng làm cho nó không khỏi toàn thân run rẩy lên. Ba đại nhân, ta nguyên lai tưởng rằng chủ ta dâng lên hết thảy. Nó không chút do dự bảo đảm nói. Đúng lúc này, Tô Vân bỗng nhiên cảm nhận được một loại kỳ quái đồ vật. Một loại rất đặc biệt cảm thụ. Hấp thu đặc thù năng lượng. Tín niệm điểm cộng 50. Ngoạn tào, ác ma cung cấp tín niệm điểm. Tô Vân đều bị giật nảy mình. Rõ ràng cảm giác được cái này tín niệm điểm tới nguyên. Chính là tên ác ma này. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Ác ma cũng có thể biến thành tin đồ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.